Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 30, tràn ngập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Miên nhận lệnh, đang nghĩ rằng lời của cô nương có vẻ quá thô lỗ, hay là nàng cứ huyền chuyển một chút, từ chối không gặp là được. Đi đến sân, nghe thấy Triệu Doanh Doanh mở cửa sổ, dặn dò, nhớ truyền đạt nguyên văn. Hồng Miên đến cửa, Tiêu Hằng đang đợi, dáng người hắn thẳng tắp, mang theo nụ cười nhẹ nhàng đứng trước cửa, phong thái thanh tao. Hồng Miên nhìn hắn như vậy, trong lòng cảm thấy ngũ vị tạp phần. Nếu không phải cô nương tận mắt thấy Tiêu công tử có chuyện mờ ám với Tam cô nương, nàng còn tưởng rằng Tiêu công tử chính là bến đỗ tốt của cô nương. Tiêu công tử biết rõ cô nương và Tam cô nương luôn không hòa hợp, vậy mà vẫn lén lút với Tam cô nương, rõ ràng là không đặt cô nương vào lòng. Hồng Miên thở dài, mặt lạnh tiến lên một bước, hành lễ với Tiêu Hằng. Tiêu công tử xin mời về. Cô nương nhà ta không muốn gặp ngài, cô nương nhà ta nói, bảo ngài cút đi, cút ra xa một chút. Hồng Miên bắt chước giọng điệu của Triệu Doanh Doanh, truyền lời. Nghe thấy lời này, khuôn mặt ôn hòa của Tiêu Hằng có chút cứng ngắc, sau đó khôi phục lại như thường. Hồng Miên, Doanh Doanh có phải đang giận ta không? Hồng Miên nhìn hắn với dáng vẻ tình cảm như vậy, có chút giận dữ, Tiêu Hằng tự mình làm chuyện đáng khinh, mà vẫn thản nhiên như vậy. Thật là giả dối đến cùng cực. Hồng Miên bất bình thay Triệu Doanh Doanh nói. Tiêu công tử tự biết mình đã làm gì, sao phải hỏi nhiều. Nói xong câu này, liền rời đi. Tiêu Hằng nhìn theo bóng dáng Hồng Miên, mày khẽ nhíu lại, trong mắt có vài phần không hài lòng. Một tỷ nữ mà cũng học theo chủ nhân bày tỏ thái độ với hắn. Thật không biết trời cao đất dày, nhưng câu nói vừa rồi của nàng ấy có ý nghĩa gì? Triệu Doanh Doanh đã biết điều gì sao? Tiêu Hằng lập tức nghĩ đến chuyện với Triệu Uyển Nghiên, rồi lại phủ nhận suy đoán này. Chuyện giữa hắn và Triệu Uyển Nghiên làm rất kín đáo, đều giấu giếm mọi người, huống hồ với đầu óc của Triệu Doanh Doanh, chắc không phát hiện được manh mối gì. Nhưng nếu không phải chuyện này, thì còn chuyện gì khiến nàng tức giận như vậy? Thậm chí bảo hắn cút, lúc đột nhiên nghe thấy câu, cút, này, Tiêu Hằng có chút tức giận, hắn tự cao, rất khó chịu trước sự coi thường và sỉ nhục của người khác. Ngày đó Triệu Doanh Doanh tát hắn một cái, hôm nay lại bảo hắn cút, thật là. Nhưng chỉ trong chốc lát, nghĩ đến vẻ đẹp của Triệu Doanh Doanh, hắn lại nén giận xuống. Vì sắc đẹp của nàng, hắn có thể cho phép nàng có chút tính khí. Tiêu Hằng nhìn bảng hiệu của Triệu Phủ, Triệu Doanh Doanh có phải vì thái độ của Tiêu Thiền ngày hôm qua mà giận? Lần trước Triệu Doanh Doanh cũng vì chuyện của Tiêu Thiền mà cãi nhau với hắn, lần này có lẽ là thù mới hận cũ chồng chất. Nên nàng đặc biệt giận dữ. Với tính cách của Triệu Doanh Doanh, điều này thật sự rất có khả năng. Tiêu Hằng suy nghĩ một chút, trong lòng đã có ý tưởng. Sau khi rời khỏi Triệu Phủ, hắn trở về Tiêu Phủ, lập tức ra lệnh chuẩn bị quà mà Triệu Doanh Doanh thích, lại sai người đi gọi Tiêu Thiền đến. Tiêu Thiền nghe nói hắn đã đến Triệu Phủ một chuyến, trong lòng nghĩ rằng hắn chắc chắn đã làm lành với Triệu Doanh Doanh, không cam tâm tình nguyện mà đến. Tiêu Hằng nhìn Tiêu Thiền với gương mặt không vui, nói. Tiểu Thiền, hôm qua muội đã có thái độ không tốt với Doanh Doanh, ngày mai cùng ta đi xin lỗi Doanh Doanh. Tiêu Thiền nghe vậy, miệng lập tức chề ra, không hài lòng nói. Muội không đi, tại sao muội phải xin lỗi nàng ta? Nhị ca, huân thiên vị nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hằng chỉ nói, nghe lời đi, Tiểu Thiền, nàng ấy là tẩu tẩu tương lai của muội. Sau khi sai Hồng Miên đuổi Tiêu Hằng đi, Triệu Doanh Doanh cũng không còn hứng thú xem sách, vì vậy cuốn sách bị bỏ lại đến tối. Tối đó, sau khi tắm rửa xong, thay áo ngủ, chuẩn bị đi ngủ, nàng vô tình nhìn thấy cuốn sách. Nàng cầm cuốn sách, dựa vào ghế mỹ nhân mà lật xem. Triệu Doanh Doanh từ nhỏ đã rất thích đọc thoại bản, càng đọc càng hứng thú, bị cuốn hút bởi cốt truyện bên trong. Ban đầu mọi thứ đều rất bình thường. Chỉ là một cuốn thoại bản tình yêu phong nguyệt thông thường, và điều trùng hợp là, nữ chính trong thoại bản gặp phải cảnh gia đình bất ngờ sa sút, cần sự giúp đỡ của nam chính, không còn cách nào khác ngoài việc dùng nhan sắc của mình để khiến nam chính thích mình. Đến đây, Triệu Doanh Doanh nghĩ nữ chính có vài phần giống mình. Ông chủ cửa hàng còn khá tài tình, thực sự đã giới thiệu cho nàng một cuốn sách hữu ích. Triệu Doanh Doanh tiếp tục đọc. Có chút nôn nóng muốn biết nữ chính dùng cách gì để khiến nam chính thích mình. Nàng đọc rất nhanh, vì vậy khi thấy nữ chính và nam chính lăn lên giường, nàng hoàn toàn ngớ người. nhìn mấy dòng chữ trước mặt, nàng nghi ngờ mình đọc sai. Nàng đã bỏ qua điều gì sao? Sao đột nhiên nữ chính lại bị nam chính đè lên giường? Nàng hoài nghi lật lại vài trang, phát hiện mình không bỏ qua bất cứ điều gì. Thoại bản viết như vậy, nữ chính và nam chính lần đầu gặp nhau. Nam chính liền đè nữ chính lên giường, thực hiện một loạt chuyện này nọ. Về những chuyện này nọ, thoại bản miêu tả rất chi tiết và cụ thể. Dù Triệu Doanh Doanh trước giờ chưa từng tiếp xúc với những thứ như vậy, cũng đọc đến đỏ mặt tía tai. Triệu Doanh Doanh ngẩng đầu khỏi cuốn sách, đột ngột gập cuốn sách lại, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lẩn tránh, như kẻ trộm nhìn quanh, xác nhận trong phòng chỉ có mình, lúc này mới yên tâm. Nàng trừng mắt nhìn cuốn thoại bản, nghĩ thầm, ông chủ thư quán này thật là không có ý tốt. Đưa nàng loại sách gì thế này? Triệu Doanh Doanh vì quá kích động mà ngực phập phồng, thậm chí cảm thấy cả người nóng lên, trán cũng toát ra một lớp mồ hôi, nàng lấy khăn lau mồ hôi, lại không nhịn được dùng tay quạt gió cho mình. Nàng chưa từng xem những thứ này, nương của nàng mất sớm, Lâm Thị không thể dạy nàng những điều này, mama lại vừa hay mấy năm trước đã cáo lão hồi hương, không có ai dạy Triệu Doanh Doanh những điều này, nhận thức của nàng về mặt này gần như hoàn toàn trống rỗng. Nàng vừa thấy kỳ lạ, vừa không nhịn được lật mở cuốn sách tiếp tục đọc. Đọc một lúc lại không nhịn được gập sách lại, uống một ngụm nước quạt quạt gió, sau đó lại tiếp tục đọc. Cứ thế mà đọc hết cuốn sách, từ sau khi nam chính và nữ chính lần đầu tiên làm những chuyện này nọ, nội dung tiếp theo chỉ là họ thay đổi các kiểu để làm những chuyện này nọ. Triệu Doanh Doanh uống một hơi hết cốc nước, gập cuốn thoại bản lại, rơi vào trầm tư. Vậy nên, nàng cần học cái gì đây? Chủ động ôm ấp và cùng Hoắc công tử làm những chuyện này nọ. Triệu Doanh Doanh nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy từ khe cửa hôm đó, Triệu Uyển Nhiên và Tiêu Hằng ôm nhau, hôn nhau, chẳng phải chính là những chuyện này nọ như trong sách miêu tả sao? Chỉ có điều khác biệt duy nhất là, bọn họ khiến người ta ghê tởm, nhưng trong sách miêu tả ít nhất vẫn có chút đẹp đẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Doanh Doanh chống cằm, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, chẳng lẽ Triệu Uyển Nhiên đã quyến rũ Tiêu Hằng bằng cách này sao? Chẳng lẽ nam nhân thật sự thích làm những chuyện này nọ với nữ nhân? Triệu Doanh Doanh rơi vào trầm tư, nhớ lại trước đây Tiêu Hằng cũng rất thích gần gũi nàng, muốn ôm hôn nàng. Nhưng Triệu Doanh Doanh cảm thấy rất không quen với điều đó, nàng nghĩ có lẽ mình cũng không thể làm được việc ôm ấp người khác. Nàng nằm bò ra bàn, càng thêm lo lắng, ánh mắt chợt nhìn thấy cái chuông nhỏ bên hông. Hay là vẫn nên hỏi Nguyệt Thần Đại Nhân thôi, Triệu Doanh Doanh nghĩ vậy. Liền lắc lắc lục lạc nhỏ. Chốc lát sau, bóng dáng y phục màu đen xuất hiện bên cạnh nàng. Triệu Doanh Doanh ngồi dậy, mỉm cười nhìn người đến, trước tiên cảm ơn. Nguyệt Thần Đại Nhân, ngài thật tài giỏi, hóa ra nhà bên cạnh của ta thật sự có một quan lớn từ kinh thành đến. Hôm nay ta sang thăm nhà bên trái, kết quả là một ông lão râu trắng, ta đã bị giật mình, còn tưởng rằng dự đoán của ngài sai rồi chứ. Nàng mỉm cười. Rõ ràng là vẻ mặt kiều diễm, nhưng vì biểu cảm ngây thơ, lại tăng thêm vài phần đáng yêu. Hoắc Bằng Cảnh nghe nàng nói, có chút bất đắc dĩ. Hắn đã sớm chờ nàng đến, đợi rất lâu mà không thấy ai gõ cửa, hóa ra nàng đi nhầm chỗ. Sớm biết vậy, hắn nên nói thẳng cho nàng biết, người đang sống trong ngôi nhà bên phải của Xuân Sơn Viện là vị hôn phu tương lai của nàng. Hóa ra là ở nhà bên phải, Hoắc công tử đó trông rất đẹp. Đẹp hơn vị hôn phu cũ của ta gấp trăm lần. Chỉ có điều, Nguyệt Thần Đại Nhân, ta có một vấn đề nan giải. Hoắc công tử xuất sắc như vậy, ta phải làm sao để hắn thích ta đây? Triệu Doanh Doanh mày khẽ nhíu, khó giấu nổi nỗi lo lắng. Hoắc Bằng Cảnh nói, chuyện đó ngươi cứ yên tâm. Ta đã xem qua rồi, hắn ta là vị hôn phu định mệnh của ngươi, tự nhiên sẽ thích ngươi thôi. Triệu Doanh Doanh mừng rỡ hỏi. Vậy hắn có thể thích ta ngay ngày mai không? Như vậy nàng sẽ không cần phải lo lắng nữa. Hoắc Bằng Cảnh im lặng một lát, rồi lắc đầu. Hắn thích Triệu Doanh Doanh, nhưng hắn muốn có được trái tim nàng. Nếu quá dễ dàng, nàng chưa chắc đã yêu hắn như vậy. Triệu Doanh Doanh kêu lên một tiếng, thở dài, rõ ràng có chút thất vọng. Vậy ta nên làm gì đây? Hoắc Bằng Cảnh đáp, tình cảm cần thời gian vun đắp, từ ngày mai. Ngươi có thể thường xuyên xuất hiện trước mặt vị Hoắc công tử đó. Hôm nay mang đến cho hắn ta một ít bánh ngọt, ngày mai mang tặng một vài bức tranh, ngày kia hẹn hắn ta đi dạo hồ, ngắm cảnh, cứ như vậy, hắn ta sẽ thích ngươi thôi. Đơn giản vậy sao? Triệu Doanh Doanh lại có chút do dự. Hồng Miên nói đúng, vị Hoắc công tử này là một quan lớn từ kinh thành đến, chắc chắn đã trải qua nhiều chuyện, có thể dễ dàng thích nàng như vậy sao? Hoắc Bằng Cảnh khẳng định, có thể. Triệu Doanh Doanh nhìn Hoắc Bằng Cảnh, một lát sau nàng hiểu ra, chắc hẳn là Nguyệt Thần đại nhân sẽ phù hộ nàng, âm thầm khiến vị Hoắc công tử đó mê đắm nàng, đem lòng yêu nàng. Ôi, Nguyệt Thần đại nhân thật tốt với nàng, ta thật không biết làm sao để báo đáp ngài. Triệu Doanh Doanh cảm động đến rơi nước mắt, khi ta lấy được Hoắc công tử, nhất định sẽ cúng dường ngài nhiều hơn nữa. Hoắc Bằng Cảnh nói, không cần. Triệu Doanh Doanh càng thêm cảm động, Nguyệt Thần đại nhân thật tốt bụng. Nàng không khỏi nói thêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách của ngài thật hiệu quả, ban chiều ta còn đang lo lắng về chuyện này, nghĩ rằng trong tiệm sách chắc chắn có sách dạy cách làm sao để được nam nhân thích. Liền cùng Hồng Miên đi một chuyến đến thư quán. Ông chủ thần bí nói cuốn sách này chắc chắn sẽ khiến ta hài lòng. Kết quả là hại người. Cuốn sách đó quá không đứng đắn, hoàn toàn không thể học theo. Cuốn sách đó đang bị nàng đè dưới khuỷu tay. Ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh quét qua, đã nhìn thấy. Chính là cuốn này sao? Để ta xem, hắn đưa tay muốn lấy. Triệu Doanh Doanh đột nhiên mở to mắt, nghĩ đến những thứ trong cuốn sách. Vật ô uế như vậy sao có thể làm bẩn mắt Nguyệt Thần đại nhân? Nàng liền nằm sấp xuống, muốn giấu cuốn sách đi, lúng túng nói. Không, ngài đừng xem, cuốn sách này không đáng để ngài lãng phí thời gian. Không ngờ rằng động tác của nàng quá mạnh, một cái đã làm cuốn sách rơi khỏi bàn, bay thẳng đến chân Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh và Triệu Doanh Doanh nhìn nhau, sau đó hắn cúi xuống nhặt cuốn sách lên. Triệu Doanh Doanh nghĩ đến những thứ trong cuốn sách, lập tức căng thẳng, nhanh chóng nhảy xuống, một bước chạy đến trước mặt Hoắc Bằng Cảnh, muốn giật cuốn sách lại. Nàng nhất thời lao tới quá nhanh, cả người đều đâm vào lòng Hoắc Bằng Cảnh. Cách chương